Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Xích Hà Tông đâu? Siêu siêu siêu, những dị tượng cảnh đó, Quan Kỳ Thánh Địa đệ tử tại Lâm Thiên dưới sự công kích cũng không kịp phản kháng, chỉ là trong nháy mắt liền bị quân cờ bắn xuyên trái tim, ở chỗ này nuốt hận. Vũ Văn Hiểu thấy cảnh này, không khỏi đôi mắt muốn nứt ra. Đám người bọn họ tự tin vô cùng tiến đến, còn mang đến Quan Kỳ Thánh Địa chí bảo một trong Tinh Vân bàn cờ, không vì cái kia truyền thừa cổ điện, chỉ vì bắt này Lâm Thiên. Có thể kết quả đây, vốn cho là vạn vô nhất thất sự tình, lại trở thành dạng này, không chỉ chưa bắt được Lâm Thiên, còn muốn đem chính mình đoàn người này toàn bộ đều cho bồi đi vào. Nhìn xem phô thiên cái địa hướng chính mình đánh tới thần quang, Vũ Văn Hiểu mặt xám như cho. Lâm Thiên, ta Quan Kỳ Thánh Địa là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn tuyệt vọng giống to, làm ra tất cả vốn liếng, các đại thần thông điên cuồng đổ xuống mà ra, cũng không thể đem này chút đánh tới quân cờ ngăn cản xuống. Cuối cùng, bị chính mình mang tới chân nhân bảo khí sinh sinh đánh thành cái dây, điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Vũ Văn Hiểu cúi đầu, ngốc ngốc nhìn thoáng qua trước ngực lỗ máu dần dần tan rã, con người chỗ sâu cuối cùng lóe lên một tia không cam lòng, cảm thấy rất là biệt khuất. Đến chết cũng không biết Lâm Thiên đến cùng là làm sao làm được tất cả những thứ này. Bốn phía lần nữa lâm vào yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, xông vào mũi mùi máu tươi dần dần tung bay mà tới. Công tử, ngài, Tiểu Hắc theo trên vách núi nhảy xuống tới, vây quanh Lâm Thiên chuyển mấy vòng, không ngừng đánh giá Lâm Thiên đầu kia một lần nữa mọc ra tới cánh tay, mặt tràn đầy tò mò. Giờ phút này, tại Vũ Văn Hiểu trước khi chết trong lời nói, đã biết Vũ Tông đệ tử tại cái kia Lục Lưu Ly trợ giúp dưới, cùng Phúc Vĩnh cùng một chỗ trốn. Lâm Thiên tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Hắn nhìn xem Tiểu Hắc này mặt tràn đầy vẻ hiếu kỳ, không khỏi buồn cười mà nói, muốn biết. Tiểu Hắc nghe vậy, lập tức gật đầu, như là gà con mổ thóc. Lâm Thiên thấy thế, xòe tay phải ra, chỉ thấy một đầu hư ảo chân phượng cuốn lên ngọn lửa vô hình, theo hắn lòng bàn tay uyển chuyển nhảy múa, bay về phía trời cao, phát ra to rõ sục sôi, bang bang tiếng. Đây là bất tử phượng hoàng, làm yêu thú nhất tộc, lại là trên không bá chủ một trong chim bằng. Tiểu Hắc liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Thiên lòng bàn tay cái này bay múa chim lớn, mặt tràn đầy khiếp sợ. Này nhưng là chân chính phượng hoàng a, là cùng hỗn độn côn bằng một cái cấp độ sinh linh, sinh ra liền nắm giữ lấy thế gian kinh khủng nhất một loại hỏa diễm, Niết Bàn Thánh Hỏa. Hắn năng lực thiên phú không tính mạnh, nhưng là cửu thiên thập địa biến thái nhất một cái, đó chính là bất tử. Chỉ cần nó còn có một tia chân linh tồn tại thế gian này, liền có cơ hội một lần nữa Niết Bàn trở về. Cho dù là một tôn đại đế, tại sinh linh như vậy trước mặt, cũng chỉ có nhượng bộ lui binh. Chỉ là sinh linh như vậy liền như cái kia chân long cùng hỗn độn côn bằng, chỉ sống ở cái kia nhất xa xôi, đã không thể ngược dòng tìm hiểu trong truyền thuyết thời thái cổ. Không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà nắm giữ lấy lực lượng của nó, cũng khó trách có thể tay cụt mọc lại. Này đối với người khác có lẽ là khó mà lần được chuyện tình, đối với hắn mà nói khả năng chỉ là một chuyện nhỏ. Bất quá Tiểu Hắc chấn kinh thì chấn kinh, nhưng nó đảo mắt tưởng tượng Lâm Thiên trên tay còn nắm giữ lấy hỗn độn côn bằng thuật pháp, biết cái này bất tử phượng hoàng thuật pháp, cũng là không lộ vẻ kỳ quái. Đúng rồi, công tử, nếu hỗn độn côn bằng cùng bất tử phượng hoàng phương pháp tu luyện ngài đều biết, Vậy ngài có phải hay không cũng biết chân long nhất tộc phương pháp tu luyện a? Tiểu Hắc trong lòng đột nhiên toát ra một cái rất khủng bố ý nghĩ. Chân long, đây chính là tại cái kia xa xôi trong truyền thuyết thời thái cổ. Đều xếp tại đệ nhất sinh linh khủng bố a. Nghe đồn một đầu thành niên chân long có thể tùy tiện chụp chết một tôn bình thường đại đế. Đây là sao mà khủng bố? Nghe được Tiểu Hắc, Lâm Thiên không có thừa nhận, chỉ là cười cười. Trong đầu hiển hiện một đầu tiểu thanh long thân ảnh. Nếu là không có chân long nhất tộc phương pháp tu luyện, hắn làm sao có thể đem tên tiểu tử này đào tạo thành mới đâu? Nghĩ đến cửu U Ma Long, Lâm Thiên vẻ mặt liền không khỏi dần dần trở nên lạnh. Tốt, chúng ta về trước đi. Lâm Thiên vỗ vỗ Tiểu Hắc đầu, nhẹ nói ra, Phúc Vĩnh Đoàn người hiện tại không biết tung tích. Tiểu thế giới này cũng không nhỏ. Lâm Thiên lập tức muốn tìm được người cũng không dễ dàng, cho nên chẳng thà trước quay về Xích Hà Tông nơi đó. Dùng hắn hiện tại thanh danh, chỉ cần Phúc Vĩnh đám người kia còn tại bên trong thế giới nhỏ này, liền tất nhiên sẽ có nghe thấy. Đến lúc đó, chỉ cần bọn hắn thông minh một điểm, đều sẽ tự mình đi tìm tới. Tiểu Hắc mặc dù không biết Lâm Thiên tâm tình vì sao lại trở nên xa xút dâng lên, nhưng nghe đến phân phó của hắn, cũng không dám hỏi nhiều nữa. Tại Lâm Thiên nhảy đến trên lưng của nó về sau, hai cánh dương ra, đột nhiên liền xông về mây xanh. Lâm Thiên lẳng lặng đứng tại Tiểu Hắc trên lưng, nhìn chăm chú phía trước, ánh mắt thâm thúy, xuyên thấu vân vụ, thấy được này thần ma chiến trường chỗ sâu nhất, cái kia một tòa như ẩn như hiện thần điện, đi qua này chút thiên cảm ứng. Tùy theo đi sâu, Lâm Thiên cũng càng ngày càng khẳng định, này tòa trước kia, cho tới bây giờ không có thần điện, tuyệt đối cùng vạn năm trước sự tình, thoát không được quan hệ. Đợi cho Lâm Thiên một lần nữa hồi trở lại trước khi đến nghỉ chân hẻm núi về sau, Xích Hà Tông đệ tử đã toàn bộ không thấy. Này thật không có nhường Lâm Thiên cảm thấy có cái gì kỳ quái. Dù sao, tại hắn trước khi rời đi, liền bắt chuyện qua, để bọn hắn đi trước, tốt nhất là tìm một chỗ trốn đi. Đúng lúc này, Lâm Thiên tầm mắt quét qua, thấy được cách đó không xa tảng đá lớn đằng sau, lén lén lút lút trốn tránh một người. Đi, cho ta chộp tới, Lâm Thiên thấp giọng phân phó nói. Tiểu Hắc nghe vậy, hai con người lóe lên một vệt kim quang, thân thể lớn như vậy, sát mặt đất, liền bay đi. Người kia nhìn thấy Tiểu Hắc hướng hắn lướt đến, vẻ mặt đại biến, không chút suy nghĩ, xoay người rời đi. Chỉ là, tại Tiểu Hắc này loại dùng tốc độ là nhất chim bằng trước mặt chạy trốn, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ nha. Một lát, Tiểu Hắc liền đem này người như là diều hâu vồ gà con cho xách ra, ném ở Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên, ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi muốn làm gì? Người kia chật vật từ dưới đất bò dậy, vạn phần hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vô cùng khẩn trương nói. Lúc này, Lâm Thiên sát danh đã truyền khắp toàn bộ tiểu thế giới, có thể nói là không ai không biết, không người không hay, cho nên sợ cũng là rất bình thường. Ta có đáng sợ sao như vậy? Lâm Thiên nhìn xem trước mặt lão giả này, không nhịn được cô một tiếng, sờ lên mũi, sau đó có chút bất đắc dĩ mà hỏi. Yên tâm, ta sẽ không đối ngươi như thế nào. Ta tìm ngươi đến cũng chỉ là muốn hỏi hỏi Xích Hà Tông động tĩnh mà thôi. Nghe được cái này, lão giả sắc mặt đại biến. Xích Hà Tông, hắn nhìn xem Lâm Thiên, ấp úng, nửa ngày cũng không dám nắm chân tướng nói ra, sợ Lâm Thiên dưới cơn nóng giận, bắt hắn cho chặt cho hả giận. Một màn này, rơi ở trong mắt Lâm Thiên, khiến cho hắn lông mày cau lại, trong lòng lập tức liền có một loại dự cảm xấu. Công tử nhà ta ca cha hỏi ngươi đâu? Nói nhanh một chút, bằng không thì hiện tại ngươi hắc ra ta liền ăn ngươi. Tiểu hắc nhìn thấy Lâm Thiên vẻ mặt khó coi, nhịn không được giữ dàn hướng phía lão giả đe dọa, nhè răng trợn mắt bộ dáng, lại thêm nó cặp kia thiên sinh liền thoạt nhìn hung lệ hai con ngươi. Quả thực có chút đáng sợ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.